Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2258, đây là ta sao cùng. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nói thật, nếu như tại lục phẩm trước đó, đối Tống Thư Hằng cá nhân mà nói, có thể là tiền quan trọng hơn không khác, đơn giản là lục phẩm trước phục sinh pháp khí, khá là rẻ. Hắn cùng, cái gì đều có thể bán. Đại lão rất quen cùng, cái gì hàng đều có thể tiến. Tiên tử càng là hợp tác nhiều lần, tại tiên tử nơi đó, mua. Phục sinh kim tệ, lúc số lượng nhiều còn có ưu đãi, mua 10 sẽ còn đưa 2. Lục phẩm cảnh giới trước tiền so mệnh quan trọng hơn. Bất quá lục phẩm cảnh giới về sau, phục sinh biến phiền phức. Phổ thông phục sinh pháp khí, không cách nào thỏa mãn lục phẩm tu sĩ cần. Lục phẩm chân quân muốn phục sinh lời nói, nhất định phải tại chư thiên vạn giới một chỗ bố trí phục sinh trận pháp, cũng đi qua nhỏ máu tỏa hồn, khóa lại vân vân quá trình, mới có thể phục sinh. Cứ như vậy, phục sinh đại giới tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà Tống Thư Hằng hiện tại đã là thất phẩm tôn giả cấp phục sinh trận pháp giá cả căn bản không phải Tống Thư Hằng có thể tiếp nhận. Khắc kim nhất kích thần kích, Tống Thư Hằng duỗi ra ngón tay, run rẩy hướng về phía trước điểm tới. Hạch tâm tiểu trợ thủ tuân theo Tống Thư Hằng chỉ lệnh, đem vừa rồi rời đi còn thừa mấy dương linh thạch toàn bộ chuyển di đi ra, từ hạch tâm thế giới ném ra. Còn có Tống Thư Hằng tư nhân lặng lẽ nấp kỹ cuối cùng mấy khỏa toái linh thạch cũng hạch tâm tiểu trợ thủ tìm kiếm đi ra. Đồng thời còn có một nhóm mới từ hạch tâm thế giới. Linh thú, ma thú, trên người hao hạ lông thú các loại giống như luyện khí bảo vật cũng bị một hơi ném ra ngoài. Một kích này về sau Tống Thư Hằng trên người đem liền một khối toái linh thạch đều không có triệt để trở lại trước giải phóng. Tất cả linh thạch cùng Tống Thư Hằng vừa góp nhặt lên chỉ có gia sản toàn bộ đầu nhập vào. Khắc kim nhất kích, bên trong, dung nhập hắn giữa ngón tay chùm sáng, bởi vì lo lắng linh thạch cùng pháp bảo số liệu không đủ dẫn đến. Khắc kim nhất kích, uy lực không đủ Tống Thư Hằng còn đem bản thân tất cả linh lực một hơi quán vào đến. Khắc kim nhất kích, bên trong, dùng để tăng cường hiến tế uy lực, béo cầu đại lão tiếp thu đi, đây là ta sau cùng gia sản. Tống Thư Hằng trầm giọng nói, bên trên bia đá đạo hữu nghe được Tống Thư Hằng câu nói này lúc trong lòng không hiểu nổi lên lòng chua xót cảm giác. Khắc kim nhất kích, triển khai, một cái đảo ngược thang hình dáng kiến trúc sau lưng hắn hiển hiện, này cũng đặt hình thang kiến trúc đỉnh, có một chương vương tọa, là tán tài vương tọa hư ảnh. Sau đó Tống Thư Hằng tóc căn căn dựng thẳng, phóng lên tận trời. Nguyên bản một đầu tóc ngắn trong nháy mắt sinh trưởng, mỗi cái tóc dài bên trên đều nhiễm lên vàng óng chi sắc. Tán tài vương tọa lực lượng phụ sau lưng Tống Thư Hằng, hóa thành một đối to lớn quang dực. Quang dực phía trên, có một con xinh đẹp. Con mắt, hiển hiện, cái này đối quang dực là một tòa cầu nối, hắn có thể làm cho con mắt này lực lượng bắn ra tới. Quang dực lên con mắt chậm rãi mở ra tiếp cận. Thiên đạo di thuế cầu, đồng thời Tống Thư Hằng cái chán thứ ba thần nhãn cũng đồng bộ mở ra. Tống Thư Hằng thứ ba thần nhãn, nguồn gốc từ tại tam nhãn tiền bối. Mà cái này, khắc kim nhất kích, đồng dạng bắt nguồn từ tam nhãn tiền bối. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Tống Thư Hằng cảm giác mình. Khắc kim nhất kích, uy lực đạt được cường hóa không nghĩ tới. Thứ ba thần nhãn, còn có dạng này ẩn tàng hiệu quả. Gocchuyenaudio.com, ăn ta chắc lần này người nghèo khắc kim đi. Hoa, giữa ngón tay quang mang, hung hăng đánh phía. Thiên đạo di thuế cầu, biến thành lỗ đen, một chỉ này điểm ra lúc. Thiên đạo ngục không gian, tường kép bên trong, xa xa tất cả bảo vật phảng phất chịu đến hấp dẫn, những cái kia còn không có bị. Thiên đạo di thuế cầu. Hấp thu cát vàng, pháp khí tàn phiến, hoàng thuyền độc thủy, các loại loạn thất bát tao pháp vật toàn bộ bị khắc kim nhất kích, hấp dẫn tới, bị hiến tế, dung nhập vào Tống Thư Hằng giữa ngón tay. Đây cũng là cái chán thứ ba thần nhãn công hiệu, là hắn chủ động đem chung quanh tất cả có thể hiến tế, bảo vật kéo tới tăng cường Tống Thư Hằng. Khắc kim nhất kích, uy năng, chấn thần, trắng noãn bia đá đại nhật, thần kích, lóa mắt khắc kim nhất kích, hai khoản phá sản xa hoa công kích nặng nề đập nền. Thiên đạo di thuế cầu, cái này hai đạo xa hoa công kích tại hướng thế nhân trình bày. Tiền tài chính là lực lượng, danh ngôn, chỉ muốn bỏ được vung tệ, địch nhân liền sẽ bị kim tiền lực lượng bên dưới biến suy yếu. Tựa như hiện tại, thiên đạo di thuế cầu, đối Tống Thư Hằng lực hấp dẫn, lại một lần nữa bị suy yếu. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hằng dành thời gian, hắn cuốn lên bia đá đạo hữu thả người nhảy lên. Không có túng hạch tâm thế giới, hôm nay phi thường ra sức phối hợp đem Tống Thư Hằng cùng bia đá đạo hữu hút vào. Đồng thời từ, hạch tâm thế giới, chỗ sâu có mấy sợi tóc quyển ra, đem Tống Thư Hằng quấn lấy, dùng sức kéo một phát. Oanh, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Tống Thư Hằng. Sau lưng, thiên đạo di thuế cầu sau cùng hấp xả lực chỉ đem Tống Thư Hàng trên chân giày cuốn đi. Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu bình an xâm nhập. Hạch tâm thế giới trong nháy mắt phong bế, không cho thiên đạo di thuế cầu xâm nhập cơ hội. A Tống Thư Hàng chân trần, đổ vào. Hoạt Tuyền, bên cạnh ao, sống, còn sống, hắn vừa rồi đem linh lực toàn bộ quán vào đến. Khắc kim nhất kích, bên trong, lúc này ở vào ép khô suy yếu trạng thái. Sở các chủ chậm rãi thu hồi nàng tóc dài, nhìn qua chật vật Tống Thư Hàng, hỏi. Lần này đổi chính là ai? Nếu không phải ta xuất thủ đem ngươi kéo về, ngươi nói không chừng muốn bị lôi kéo trở về. Có thể làm cho Tống Thư Hàng chật vật như vậy, thực lực đối phương không kém a thiên đạo di thuế cầu. Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Sở các chủ, cái gì, nghe được, thiên đạo, hai chữ, nàng cũng cảm giác tê cả da đầu. Theo Bạch Tiền Bối giới thiệu, đó là thiên đạo quyền hành bắt đầu biến mất thời điểm tại sụp đổ thế giới bên trong hình thành thiên đạo tinh thần lực thi thể, sở dĩ là thiên đạo di thuế. Dù sao là cái đáng sợ quái vật, Tống Thư Hàng nói, sở các chủ, chấm, đổi xong béo cầu đổi thiên đạo cầu. Thư Hàng lại tiến bộ a kém chút cho là mình hôm nay muốn bia nát. Bên trên bia đá đạo hữu yếu ớt nói, hắn cũng không có so Tống Thư Hàng tốt đi nơi nào, hắn một kích kia. Chấn thần, đồng dạng thuộc về bộc phát kỹ năng, sau khi dùng xong hắn cảm giác mình thân bia bên trong giống như là bị móc rỗng một dạng. Thế nào, bia đá đạo hữu kích thích không? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về bia đá đạo hữu, vui a nói. Bởi vì đi chân đất nguyên nhân, có thể nhìn thấy ngón chân của hắn dao động run rẩy, đây là trong nháy mắt kích thích quá độ di chứng. Bia đá đạo hữu không muốn nói chuyện, hắn bị Tống Thư Hàng từ gocchuyenaudio.com, thú tu giới Gô Thánh Sơn cấm địa. Đi ra lúc trong lòng thì có giác ngộ, ngay lúc đó hắn đã mơ hồ cảm giác đến bá Tống là cái hố, hắn đổi đại lão có thể sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Nhưng kết quả là, bia đá phát hiện mình còn đánh giá thấp bá Tống. Đổi đại lão không phải dạng này đổi đó a, đổi đại lão cũng phải theo cơ bản pháp tới tốt lắm sao. Hắn hiện tại biết Tống Thư Hàng là hàng lầm huyền thánh, chính thức mới thất phẩm tôn giả cảnh giới. Thất phẩm tôn giả lại chạy tới đổi. Thiên đạo di thuế, người đổi đại lão nước cũng quá sâu được không? Sở dĩ, hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn hào hào lặng lặng. Hoạt Tuyền thượng du thông nương dùng cái chén lấy một phần Hoạt Tuyền, đưa tới Tống Thư Hàng bên miệng. Tấn tấn tấn, Tống Thư Hàng uống rất gấp, a thoải mái, tạ ơn thông nương, cảm giác sống lại một dạng. Thông nương sau lưng, cửu tu phượng hoàng đao bay ra, vây quanh Tống Thư Hàng thân mật xoay tròn. Lại có, hoa sen, hình chiếu sợi dễ hiển hiện, bọn chúng tựa hồ đang từ ngoại giới thu hồi. A Tống Thư Hàng phát hiện, những thứ này sợi dễ, đang hấp thu năng lượng cách trương.